Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nhà Liễu Truyện có sản phẩm dùng để xoa bóp do gia đình tự ngâm từ các loại thảo dược, chuyên dùng để hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức mỏi cơ xương khớp, tê bì chân tay, đau dây thần kinh tọa. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thuyền trưởng lại hỏi, vậy anh ta muốn sống vì cái gì? Cả nhà sống yên ổn hòa thuận, anh em bạn bè có được cuộc sống vô ưu vô lo. Tử Lãng nhẹ nhàng trả lời. Thuyền trưởng nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Không có gì nữa sao? Không có. Ánh mắt Tử Lãng rủ xuống, không biết nhìn về nơi nào. Thật sự là không có, đó chính là điều Bạch Diệp Phi mong muốn. Đối với nhiều người mà nói thì có lẽ chuyện này không phải là ước mơ gì cả, cũng chẳng tính là mục tiêu, bởi vì rất nhiều người có thể thực hiện được điều đó. Nhưng đối với Bạch Diệp Phi thì đây thật sự là hy vọng xa vời. Tử Lãng cảm thấy bản thân mình còn đáng buồn hơn nữa. Ít ra anh ấy vẫn có mục tiêu, còn tôi thì lại chẳng biết phải làm gì. Trong lòng luôn nói, mục tiêu của bản thân là tìm được em gái. Đúng thế, chuyện này vẫn luôn là mục tiêu của anh ta. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được. Tử Lãng đã luôn tự nhủ trong lòng. Có lẽ em gái anh ta đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Thuyền trưởng nghe vậy thì hỏi, trước đây anh làm gì vậy? Giết người. Tử Lãng trả lời, thuyền trưởng cầm nến. Tử Lãng thản nhiên nói, giống như kiểu hãy thấy trên phim truyền hình, tôi chính là sát thủ. Thuyền trưởng cười. Tên nhóc này thật hài hước. Nhưng mà sau khi nói xong không bao lâu thì thuyền trưởng lập tức không cười nổi nữa, bởi vì chuyện xảy ra hai ngày hôm nay hoàn toàn khiến cho ông ta phải giật mình. Điều này chứng tỏ rằng người trước mặt ông ta cũng không phải đang nói đùa. Ngay sau đó, thuyền trưởng không nói câu nào nữa. Sau khi im lặng một lúc thì thuyền trưởng đành thở dài, nói, chuyện của các anh tôi không hiểu lắm, cũng không muốn hiểu, nhưng mà tôi nhìn thấy được, lúc anh nhắc đến chàng trai kia thì trong mắt lại lóe lên tia sáng. Theo tôi thấy, thật ra anh biết bản thân mình nên làm những gì, anh cũng giống như cậu trai kia, các anh là cùng một loại người. Anh ta muốn sống ngày tháng vui vẻ yên bình, còn anh muốn giúp anh ta hoàn thành được mục tiêu này. Nghe ông ta nói xong thì Tử Lãng khẽ giật mình. Anh ta há to miệng, nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng, giống như muốn phản bác gì đó, nhưng không nói được gì, cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng. Tên đó có giá vậy ấy hả? Thuyền trưởng thấy vậy thì lắc đầu bật cười. Vậy sao anh đi thay anh ta lần này? Còn câu nói phía sau thì thuyền trưởng không nói nữa, vì sợ sẽ khiến cho Tử Lãng xấu hổ. Một tiếng sau, con thuyền đã đi rất xa. Tử Lãng nhìn thời gian, nhân tiện nói, không còn nhiều thời gian nữa, thả thuyền cứu nạn xuống, chúng ta bỏ thuyền. Thuyền trưởng gật đầu, ông ta đi cùng Tử Lãng đến chỗ để thuyền cứu nạn, sau đó đem thuyền cứu nạn thả xuống dưới biển. Tử Lãng nhảy lên thuyền cứu nạn trước, sau đó đưa tay đón thuyền trưởng. Nhưng mà đột nhiên, thuyền trưởng lại chặt đứt dây thừng buộc trước thuyền cứu nạn. Tử Lãng sững sờ, sau đó lập tức hét lên. Ông làm gì vậy? Mau xuống đây! Thuyền trưởng chỉ lắc đầu. Ông ta nhìn về phía con thuyền, cười nói. Cậu nhóc à, làm phiền anh giúp tôi một chút, hãy giao vật này cho vợ tôi nhé. Bà ấy ở khu vịnh Hoàn Giang Bích Thủy, thành phố Bắc Hải, trên vật này có ghi địa chỉ cụ thể rồi. Thuyền trưởng nói xong thì ném cho Tử Lãng một chiếc túi ra. Tử Lãng tiếp được nhưng mà cũng sốt ruột. Mẹ nó, đừng nhiều lời nữa, ông mau xuống đây, tự mình trở về mà đưa. Thuyền trưởng vẫn lắc đầu như cũ. Không được, tôi đã dùng chiếc thuyền này 30 năm rồi, cũng có chút tình cảm với nó, tôi không nỡ đi. Thuyền không còn thì vẫn có thể mua lại, người mà không còn thì còn nói tình cảm mẹ gì nữa, mau xuống đây. Tử Lãng gấp gáp, thuyền trưởng cười. Anh xem cái túi kia thì sẽ hiểu, đi nhanh đi, đây chính là kết cục tốt nhất cho tôi rồi. Ông ta nói xong thì một loạt tiếng vù vù của máy bay trực thăng truyền đến, từ xa bỗng xuất hiện mấy điểm đen. Tử Lãng lập tức giật mình, sắc mặt thay đổi. Trong quần đảo nhỏ kia, ở vị trí xa nhất phía nam, có có một hòn đảo có diện tích chưa đến 0,4 km vuông. Đây là chỗ thuyền dừng lại đầu tiên, cũng là nơi có nhóm người đầu tiên xuống thuyền. Lý Tuyết nằm trong nhóm người xuống thuyền đầu tiên. Lúc đó, Bạch Diệc Phi vẫn còn đang ở khoang điều khiển. Lý Tuyết biết Bạch Diệc Phi sẽ không xuống thuyền trước, vậy nên cô mới chọn nhóm đầu tiên. Chủ yếu là cô không muốn để Bạch Diệc Phi biết mình bị thương. Nếu để Bạch Diệc Phi biết, thì với tính cách kia của anh, sợ rằng anh sẽ lại xúc động muốn quay về giết người một lần nữa. Tất cả mọi người đều trốn dưới mấy tảng đá lớn, còn Lý Tuyết vẫn đứng trên bờ biển, nhìn chằm chằm con thuyền. Con thuyền đi vòng quanh các đảo nửa vòng, từng nhóm người lần lượt đi xuống. Ban đầu, Lý Tuyết nghĩ Bạch Diệc Phi muốn để mọi người xuống thuyền xong mới đi dìm thuyền. Nhưng mà ngay lúc Lý Tuyết nhìn thấy con thuyền đi hướng về phía biển, trong nháy mắt cô đã hiểu Bạch Diệc Phi muốn làm chuyện gì, sắc mặt cũng thay đổi. Lý Tuyết lập tức lấy điện thoại di động ra gọi. Trên người Bạch Diệc Phi không có điện thoại, cô chỉ có thể gọi điện cho người ở bên cạnh anh. Bạch Hổ, Bạch Diệc Phi có còn trên thuyền không? Cái đó, anh ấy để tôi xuống thuyền chứ? Lý Tuyết lại gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân. Alo, anh Trương hả? Bạch Diệc Phi có đi cùng với anh không? Không, nhưng mà anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Tuyết ngắt máy, trong đầu cô trống rỗng. Cô hiểu rõ Bạch Diệc Phi, nhất định bây giờ anh đang ở trên chiếc thuyền kia. Lưu Hiểu Anh nhìn sắc mặt Lý Tuyết không tốt thì tưởng là do vết thương. Cô ta lập tức đỡ Lý Tuyết rồi nói. Cô nên đi nghỉ ngơi trước đi, cẩn thận không khéo vết thương lại sách. Dù sao thì vết thương của Lý Tuyết cũng không nhẹ. Đây là vết thương do đạn bắn. Đứng ở bờ biển một lúc lâu nên trên trán Lý Tuyết đã rịn đầy mồ hôi. Lý Tuyết ngồi xuống theo lời Lưu Hiểu Anh. Sau đó cô bất chợt khóc òa lên. Hu hu hu. Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì lập tức luống cuống. Tuyết Nhi, sao vậy? Có phải đau lắm không? Nếu không thì uống thuốc giảm đau đi. Lý Tuyết tựa vào trong ngực của Lưu Hiểu Anh, cô nức nở nói. Đều là lỗi của tôi, tại tôi luôn tự cho mình đúng. Sao vậy hả? Lưu Hiểu Anh không hiểu lắm. Trên một hòn đảo chỉ rộng 0,2 km vuông khác, Bạch Diệc Phi đang nằm trên một vị trí tương đối khô ráo. Trần Ngạo Kiều, Dương Lâm, còn có những thuyền viên khác nữa đều đứng bên cạnh anh. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn Bạch Diệc Phi, không thì cũng nhìn ra phía biển. Dương Lâm nghĩ một lát rồi thăm dò hỏi. Có muốn đánh thức anh Bạch dậy không? Dương Lâm sợ trời tối sẽ dễ bị cảm lạnh. Trần Ngạo Kiều nghe cậu ta nói thì lắc đầu. Không cần, để anh ấy ngủ đi. Những người bên cạnh Bạch Diệc Phi đều hiểu anh rất rõ. Nếu như bây giờ Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì trong lòng anh sẽ rất khó chịu, cũng rất tự trách. Nhưng hiện giờ Bạch Diệc Phi bị thương chằng chịt, coi như cứu về được cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà anh cũng nên nghỉ ngơi một lát, như thế này cũng rất tốt. Lúc này Dương Sảo đang ngồi trên phiến đá nham thạch, nhìn về phía biển cả xanh thẳm không hề chớp mắt. Cô ta yên lặng ngồi đó, không hề nhúc nhích, nhìn theo hướng Tử Lãng rời đi, trông giống như hòn vọng phù. Đương nhiên, bây giờ cô ta vẫn chưa phải là người phụ nữ của Tử Lãng, nhưng chờ như vậy là vì cô ta đã nói rồi, cô ta sẽ chờ Tử Lãng quay về. Ban đầu, lúc Tử Lãng nói muốn nuôi cô ta, thì cô ta cũng không có ý từ chối, bởi vì cô ta không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Vậy nên sau khi Tử Lãng nói những lời đó, thì cô ta cảm thấy bản thân mình đã có một phương hướng, có một thứ để dựa vào. Nếu nói cô ta vừa thấy đã yêu Tử Lãng thì không hẳn như vậy. Nhưng khi Tử Lãng đánh ngất Bạch Diệc Phi, tự mình thay thế Bạch Diệc Phi thì trái tim Dương Sảo đã rung động. Cô ta biết trên đời này cho dù là bất cứ nơi nào, người đàn ông có thể hy sinh vì bạn bè mới đúng là người đàn ông chân chính, là người đàn ông đáng để phó thác cả đời mình. Cho nên Dương Sảo cảm thấy Tử Lãng đáng để cho cô ta chờ đợi. Cô ta sẽ luôn ở nơi này chờ Tử Lãng trở về. Nhưng thời gian qua đi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Tử Lãng quay lại. Dương Sảo dần dần cảm thấy nôn nóng, sợ hãi và khổ sở. Dương Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không đành lòng, muốn bảo Dương Sảo đi nghỉ ngơi tránh gió, nhưng Dương Sảo từ chối. Dương Sảo muốn ở lại đây, muốn thấy khi nào thì Tử Lãng trở về, cũng muốn sau khi Tử Lãng quay về, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô ta. Trần Ngạo Kiều cho rằng Bạch Diệc Phi sẽ ngủ một ngày một đêm,